Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 114, thiếu gia cùng lang người hầu 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cái giường lớn mềm mại, cả người tuyết trắng tinh tế thiếu niên ở trên giường ô ô yết yết. Ngón chân gắt gao cuộn tròn, hắn đáng thương hề hề cầu trên người nam nhân đi ra ngoài. Một bên nức nở nói, Lục Cẩm Thành, ta đau quá. Lục Cẩm Thành cúi đầu nhìn thiếu niên thân thể. Tiểu thiếu gia trên người nhiễm quá nhiều hắn dấu vết. Liền tính là tắm rửa. Một chốc đều không thể rửa sạch sẽ. Hắn cúi đầu, nhéo đối phương cằm, hôn lên đi. Thiếu gia thực mau liền không đau. Vô luận Cố Nguyên như thế nào xin tha. Nhưng là nam nhân chính là không buông tha hắn. Một lần ở hắn trong thân thể lưu lại chiếm hữu dấu vết. Thiếu niên nhắm mắt lại. Khóe mắt còn giữ ướt át ấn ký. Bởi vì đã khóc duyên cớ. Lông mi bị đánh ướt rầm rề. Thoạt nhìn thập phần chọc người chiều mến. Chỉ là cổ hắn. Còn có tuyết trắng bộ ưng. Ực. Lại là để lại một tảng lớn rậm rạp dấu hôn. Bao gồm hắn kiều nộn trên da thịt. Cũng là lại hồng lại tím. Thoạt nhìn rất là thảm không nỡ nhìn. Cố Nguyên là bị nam nhân cấp bế lên tới. Hắn cả người trần trụi. Thấy nam nhân kia trương lạnh lùng mặt thời điểm, dùng sức dãy giụa lên, Nguyên Nguyên từ bỏ, từ bỏ. Lục Cẩm Thành hôn hôn hắn cái trán, mở miệng nói, ta giúp thiếu gia thượng dược. Cố Nguyên lúc này mới an tĩnh xuống dưới, mở to một đôi lo sợ bất an đôi mắt nhìn người, không yên tâm lại hỏi một lần, thật vậy chăng? Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là xem xét thiếu niên trên người dấu vết. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên bị lăn lộn có điểm thảm, cho nên kia hai cái đùi đều khống chế không được run lên. Hắn đôi mắt hơi ám, hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút. Cố Nguyên thấy hắn không có muốn tiếp tục ý tứ, mới nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là nhịn không được đem chính mình cấp bái gắt gao, sợ nam nhân liền sẽ nhào lên tới, sau đó làm cái loại này kỳ quái sự tình. Nam nhân lấy ra mát lạnh thuốc mỡ. Cố Nguyên thấy hắn động tác, vội vàng bưng kín chính mình mông. Đã cảm thấy thẹn lại cảm thấy hơi bực. Nhịn không được mềm mại nói. Ta muốn chính mình tới. Thiếu gia nghe lời. Lục Cẩm Thành ngữ khí bình tĩnh địa đạo. Sau đó động tác không được xía vào đem thiếu niên cấp ôm lên. Cố Nguyên ôm đối phương cổ. Nhúc nhích không được. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ở đối phương cần cổ chỗ. Lông mi không ngừng run rẩy, dạng mây đỏ nhiễm cổ, cũng nhiễm gương mặt. Lục Cẩm Thành lộng một hồi lâu, mới bắt tay cấp đem ra. Sau đó lại nhìn thiếu niên trên người dấu vết. Tiểu thiếu gia vẫn là quá kiều khí. Hơi chút chỉ là trọng một chút, liền sẽ ở mặt trên lưu lại dấu vết. Huống chi vẫn là làm loại chuyện này. Cố Nguyên vội vàng đem nam nhân cấp đẩy ra, sau đó đem chính mình cấp chôn lên. Hắn hiện tại rất sợ Lục Cẩm Thành, cũng không nghĩ thấy đối phương. Lục Cẩm Thành đại khái cũng biết chính mình hành động cấp tiểu thiếu gia mang đến kinh sợ. Nhưng là hắn không hối hận. Hắn cong lưng, bắt được thiếu niên lộ ra một đoạn chân lòa, mở miệng chậm rãi nói. Thiếu gia trên người còn có chỗ nào không thoải mái sao? Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt, trên người hắn nơi nào đều không thoải mái, nhưng là nam nhân lại là vẫn luôn thân thể hắn. Một tấc, còn có cái kia, đồ vật, cũng là cùng nhau khi dễ hắn. Hắn cảm thấy chính mình hảo kỳ quái a, rõ ràng sợ hãi đến không được. Khóc la, nhưng chính là thoát khỏi không được, giống như là càng muốn thoát khỏi, kết quả càng là chặt chẽ giống nhau. Lục Cẩm Thành trầm thấp mang theo hỗn độn hơi thở không ngừng ở bên tai hắn vang lên. Cố Nguyên trong lòng lại nóng lên lại cảm thấy có một loại kỳ dị cảm giác. Làm hắn cả người đều không biết làm sao. Nhưng liền tính là như vậy. Cũng không thay đổi được Lục Cẩm Thành là một cái đại phôi đản sự thật. Cố Nguyên giàu dĩ không vui nghĩ thầm. Hắn nhấp môi. Không có trả lời nam nhân lời nói. Nhìn thấy tiểu thiếu gia không có trả lời. Lục Cẩm Thành cũng không tức giận. Hắn biết hiện tại thiếu niên còn ở biệt nữ. Phỏng chừng còn sẽ ở trong lòng mắng hắn. Nghĩ đến đây, Lục Cẩm Thành xốc lên thiếu niên mềm mại đầu tóc. trong lòng bị một mảnh mềm mại cấp bao trùm. Đây là hắn thiếu gia, cũng là hắn tương lai duy nhất thê tử. Cố Nguyên mông vẫn luôn đau. Hệ thống cũng là ở 2 ngày sau, đã biết ký chủ bị ăn sạch sẽ sự tình. Nó an ủi ký chủ nói. Ai có thể nghĩ đến Lục Cẩm Thành là cái gai đâu. Ngươi coi như chính mình bị cắn một ngụm, dù sao cũng sẽ không mang thai. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng mà nói. Chính là hắn còn muốn cho ta làm hắn thê tử. Hệ thống khó xử, ký chủ hoàn thành không được nhiệm vụ, liền không có biện pháp thoát ly thế giới nha. Quy củ chính là quy củ, đây là vô pháp thay đổi. Vì thế nó thử tính mà nói. Nếu không ngươi từ đi, dù sao Lục Cẩm Thành như vậy có tiền, ngươi cũng không có hại. Cố Nguyên sợ ngây người. Hắn khóc lóc nói, Dũng cũng là đại phôi đàn. Ta chán ghét ngươi. Hắn nói xong, còn không quên bổ thượng một câu. Nguyên không bao giờ muốn tha thứ ngươi. Hệ thống, Cố Nguyên rầu rĩ không vui. Nghĩ thầm không bao giờ muốn để ý đến bọn họ. Hắn chân vẫn luôn đều mềm mại, không có sức lực, ngay cả ăn cơm thời điểm, đều là Lục Cẩm Thành làm người đưa lên tới. Cố Nguyên cảm thấy thực mất mặt, hận không thể đem chính mình cấp giấu đi mới hảo. Nam nhân mỗi lần trở về đều sẽ cho hắn thượng dược. Ngay từ đầu Cố Nguyên còn rất khổ sở kháng cự, nhưng là đồ dược xong về sau liền sẽ không như vậy khó chịu. Hắn cũng dần dần không dãy dụa. Chỉ là mỗi lần sẽ bị xem nơi đó, liền cảm thấy thẹn. Hơn nữa Cố Nguyên có điểm nhạy bén nhận thấy được, Lục Cẩm Thành tựa hồ còn tưởng chọc hắn. Hắn cảm nhận được đối phương cảm xúc, trở nên cảnh giác lại căng chặt. Nhưng là Cố Nguyên lần này lại là không nghĩ chạy trốn. Bởi vì lần trước chính là bởi vì chạy trốn hắn mới có thể bị chọc. Cố Nguyên dưỡng một tuần thân thể, mới tốt không sai biệt lắm. Hắn thực mau lại đi trường học đi học, rốt cuộc ly thi đại học đã không xa, nhưng là Cố Nguyên vẫn là có điểm bất an. Hắn nhịn không được từ trong chăn chui ra tới. Đối với nam nhân giàu dĩ không vui mà nói, ta không thích, ngươi lấy gậy gộc chọc ta. Lục Cẩm Thành hỏi vì cái gì? Cố Nguyên khổ sở nói, đau. Lục Cẩm Thành cặp kia đơn phượng nhãn nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Chính là thiếu gia sau lại cũng thoải mái. Nơi đó cũng thoải mái quấn lấy ta. Cố Nguyên, hắn mặt đỏ lên má, như là bị chọc phá lời nói dối tiểu hài tử giống nhau. Tưởng mở miệng phản bác, nhưng là lại phản bác không được. Một bên rớt nước mắt, một bên nói ta không bao giờ muốn lý ngươi. Lục Cẩm Thành cũng không tức giận, chỉ là một lần bao dung nhà hắn tiểu thiếu gia giống như tùy hứng, trên thực tế như là làm nũng mềm mại lời nói. Hắn hầu kết hơi lan lộn một chút, cúi đầu hỏi thiếu niên, thiếu gia khi nào sẽ cùng ta kết hôn? Cố Nguyên không để ý đến hắn, chỉ là đem chính mình cấp chôn lên. Một hồi lâu mới muộn thanh nói, Nguyên là nam hài tử, mới sẽ không cùng ngươi kết hôn. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là sờ tiểu thiếu gia tay, ánh mắt ở hắn ngón áp út thượng nhìn. Cố Nguyên từ ngày đó về sau liền bắt đầu đề phòng chạm đất Cẩm Thành. Hắn rất sợ đối phương lấy cái kia gậy gộc chọc hắn. Nam nhân xem hắn ánh mắt rất nhiều lần giống như là muốn đem hắn cấp ăn xong đi. Hơn nữa có đôi khi Cố Nguyên ở đối phương trên người ngồi cũng rất rõ ràng cảm nhận được cái kia vị trí biến hóa. Nhưng là Lục Cẩm Thành chỉ là khắc chế hôn hắn cái trán, mở miệng nói, ở thi đại học kết thúc phía trước, ta sẽ không chạm vào thiếu gia. Cố Nguyên nghe xong, khẽ meo meo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn yên tâm lên. Ở tới gần thi đại học đếm ngược tháng thứ 2, Cố Nguyên thu được một phong thư tình. Hơn nữa thư tình chủ nhân vẫn là một nữ hài tử. Cố Nguyên sợ ngây người. Hắn vẫn là lần đầu tiên thu được nữ hài tử thư tình. Hắn khẩn trương đều sắp không biết làm sao bây giờ. Nữ hài tử là không thể làm nàng khổ sở. Đây là Cố Nguyên từ nhỏ liền minh bạch đạo lý. Vì thế hắn nghiêm túc cấp đối phương viết một phong hồi âm. Cố Nguyên nghiêm túc cảm tạ đối phương. Sau đó lại nghiêm túc nói bọn họ không thể yêu sớm. Nhưng là này phong thư đưa ra đi về sau, hắn không còn có thu được quá hồi âm. Cố Nguyên trong lòng có điểm mất mát. Hắn giàu dĩ không vui nửa ngày, lại sợ sẽ bị Lục Cẩm Thành nhìn ra tới. Vì thế đem kia phong thư tình cấp tàng thực hảo thực hảo. Hắn cảm thấy lúc này đây, Lục Cẩm Thành nói không chừng cả đời đều phát hiện không được. Cố Nguyên thi đại học, hắn khảo xong thời điểm, trong lòng tuy rằng có điểm không tha cùng khổ sở, nhưng là thực mau đem loại này cảm xúc cấp vứt tới rồi sau đầu. Không ít đồng học tìm hắn muốn liên hệ phương thức, Cố Nguyên do dự một chút, vẫn là cho, có cái họ Lý nam hài tử vẫn luôn tìm hắn nói chuyện phiếm. Hắn nói với hắn, chính mình tính toán học lại một năm, sau đó là có thể cùng Cố Nguyên thượng cùng cái đại học. Cố Nguyên cảm thấy có điểm kỳ quái, vì cái gì đối phương muốn cùng hắn cùng nhau thượng một cái đại học. Nhưng hắn vẫn là không có quấy rầy đối phương hảo hưng. Nghiêm túc mà đối hắn nói một câu nỗ lực lời nói. Nam hài tử có vẻ thật cao hứng. Sau đó vào lúc ban đêm, Cố Nguyên nói chuyện phiếm tin tức đã bị Lục Cẩm Thành cấp phát hiện. Hắn cầm di động, nhìn một lần bọn họ lịch sử trò chuyện. Cố Nguyên nỗ lực làm chính mình không cần sợ hãi. Nhưng là Lục Cẩm Thành càng là bình tĩnh, liền càng là nói cho hắn yên lặng hạ mưa rền gió dữ. Sau đó Cố Nguyên đã bị ôm đến trên giường, chọc một đốn, hắn ô ô khóc lóc. Một bên đối với Lục Cẩm Thành nói hắn là kẻ lừa đảo, không tuân thủ tín dụng. Lục Cẩm Thành hôn tới tiểu thiếu gia khóe mắt nước mắt. Một bên chậm rãi nói, ta nói thi đại học trước bất động thiếu gia, nhưng là chưa nói thi đại học xong bất động. Hắn một bên nhường tiểu thiếu gia ngón chân cuộn tròn, một bên cầm kia phong bị tìm ra thư tình. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Lục Cẩm Thành nói, thiếu gia trước nay đều sẽ không học ngoan. Cố Nguyên bị lộng khóc quá lợi hại. Hắn một bên hồng con mắt nói ta sẽ thực ngoan. Nhưng là nam nhân lại là đã không tín nhiệm hắn nói. Hắn chỉ là làm Cố Nguyên nhớ kỹ. Có chút nam hài tử cũng là thích nam hài tử. Nhưng là Cố Nguyên chưa bao giờ trường trí nhớ. Cố Nguyên ngày hôm sau liền xóa rớt cái kia họ Lý nam hài tử. Cố Nguyên kỳ nghỉ có một nửa là ở trên giường vượt qua. Sau lại hắn thượng đại học, Lục Cẩm Thành ở hắn còn không có tốt nghiệp thời điểm, liền mang theo Cố Nguyên đi đăng ký kết hôn. Cố Nguyên mơ màng hồ đồ liền có một cái lão công. Mỗi lần người ngoài đều sẽ nói không biết Lục Cẩm Thành là nghĩ như thế nào. Như thế nào sẽ cùng chính mình kẻ thù giết cha nhi tử ở bên nhau. Lục Cẩm Thành nghe được thời điểm trên mặt cũng không có cái gì quá lớn gợn sóng. Chỉ là không quá mấy ngày, những người đó công ty liền truyền đến một hai kiện không thuận sự tình. Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt cảm thấy là nam nhân làm. Lại là một đêm mồ hôi thơm đầm đìa. Thiếu niên mệt nhắm mắt lại, lông mi bị ướt nhẹp. Nam nhân bắt được hắn tay, sắc bén đơn phượng nhãn nhìn chăm chú vào thiếu niên. Ta thừa nhận ta thực ti tiện, nhưng ta yêu ngươi, thiếu gia. Hắn thiếu niên khi ăn qua quá nhiều khổ, gặp qua rất nhiều chuyện cùng người. Lục Cẩm Thành nguyên bản cho rằng chính mình không có dụ. Xê vọng, ở gặp thiếu niên về sau, hắn xác định, hắn không phải không có dụ. Xê vọng, Lục Cẩm Thành dựa không từ thủ đoạn được đến hắn thân kiều thể quý tiểu thiếu gia. Hơn nữa cả đời đều giam cầm hắn. Hắn biết tiểu thiếu gia đều không phải là tham mộ hư vinh. Nhưng dù vậy, hắn như cũ đem tốt nhất cho nhà hắn thiếu gia. Cách chương.